mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, đệ 1170 chương hoàn thành ủy thác. Mấy trăm khối xương cốt a, Tố Tân cảm thấy chính mình cũng thật là say. Bất quá nàng không hiểu này trận pháp nguyên lý, không hiểu như thế nào phá trận, bên cạnh lại không có Tiểu Thao chỉ điểm, vậy chỉ có thể dùng cái này bổn biện pháp lạc, chỉ có thể từng bước một mà đem sở hữu nhìn đến nguy hiểm giải quyết rớt. Như vậy mặc dù chính mình cuối cùng đem này kết giới mở ra, bên trong đồ vật phóng xuất ra tới, cũng chỉ có một cái ma đầu. Chính mình mới sẽ không bị mặt khác đồ vật ảnh hưởng mà được cái này mất cái khác. Cũng không biết lộng bao lâu, Tố Tân cuối cùng là đem bên trong sở hữu xương cốt đều thu phục. Lưu khẩu năng lượng lá mỏng nhưng vẫn động chậm rãi tiêu tán. Cho nên, này lá mỏng không phải xương cốt kết giới, mà là vì bảo hộ bên trong huyết luyện, tụ tập huyết khí sử dụng, đem xương cốt thu phục, này khẩu lưu như thế tà khí. Tự nhiên cũng lưu đến không được, Tố Tân Bình đem sở hữu nhìn đến đồ vật có thể phá hư tuyệt không lưu trữ nguyên tắc. Rút ra mặc huyết, một hồi lung tung phách chemani này thạch lưu không phải phàm vật. Ngay từ đầu Tố Tân còn phí chút linh lực mới tạc khai một chút. Bất quá theo phá hư phù văn càng ngày càng nhiều, thạch lưu thượng năng lượng cân bằng bị phá hư, cuối cùng cũng cùng thiết đậu hủ không nhiều lắm khác nhau. Rốt cuộc, nàng đem thạch lưu thu phục, trên mặt đất toái lạc một đống lớn hòn đá, còn có này thêm đá, bởi vì mặt trên cũng họa có phù văn, mặc kệ nhiều như vậy, phá hủy lại nói, Tố Tân làm việc thời điểm phi thường nghiêm túc, chuyên tâm ni mà kết giới cắt thiên tề nhìn đến Tố Tân hành động. Phát cuồng, chu lên, chu hoán, chính là nhân gia căn bản đều không tảo chiều hắn bên này xem một cái. Ai ra uy, như thế nào hội ngộ thượng như vậy một cái, dầu muối không ăn, người lạc. Xem ở ta như vậy ra sức lừa tình phân thượng, người tốt xấu cho ta một ánh mắt a. Tố Tân đem người cốt thạch lưu thu phục, cảm giác toàn bộ thạch thất huyết sát hơi thở giống như phai nhạt rất nhiều. Trong lòng đối chính mình thành quả vẫn là phi thường vừa lòng. Sau đó vòng quanh ao bên cạnh, cẩn thận xem xét vách đá. Xách theo dao nhỏ đem mặt trên sạn loang lổ bác bác. Tựa như bị cẩu gặm qua giống nhau. Này một phen tao thao tác sau, Tố Tân phát hiện thạch thất âm khí giống như cũng ít rất nhiều. Thầm nghĩ, xem ra chính mình hành động là chính xác. Cuối cùng, toàn bộ thạch thất chung cũng chỉ dư lại này một cái huyết chi. Cùng bên trong cát thiên tề. Đương Tố Tân cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống trung ương trên thạch đài khi thấy cát thiên tề thế nhưng ngã xuống trên mặt đất, một bộ hấp hối bộ dáng, chỉ dừng lại một chút, liền ngồi xếp bằng xuống dưới, lấy ra phía trước mua sắm thịt khô bánh rán linh tinh ăn lên. Cát thiên tề cảm giác chính mình đợi 10 năm đều không có hai ngày này thời gian dài lâu. Ai ra, quả thực tựa như lăng trì giống nhau. Ngươi là muốn phóng ta đi ra ngoài vẫn là muốn giết ta. Làm ơn đều cấp cái thống khoái đi. Chính là đối phương vẫn luôn ở nơi đó đông sờ sờ tây tước tước. Vài thứ kia đều là hắn dùng chính mình nguyên bản nguyên thần một bộ phận luyện hóa. Hơn nữa cùng hắn tâm thần tương giác, làm như vậy là vì đối chính mình địa bàn tiến hành khống chế. Cũng vì giấu người tai mắt. Cho nên hoàn toàn ẩn vào những cái đó đồ vật cùng phù văn chung. Phàm là tiến vào nơi này người giống như là rơi vào hắn lòng bàn tay giống nhau. Cho nên hiện tại, đối phương mỗi một đao đều như là cắt ở hắn trên người giống nhau. Quả thực là so lăng chỉ còn muốn thống khổ. Nếu là Tố Tân trực tiếp tiến lên liền đem kia thạch lưu lộng phiên. Bên trong huyết luyện người cốt liền sẽ bay ra tới. Biến thành các loại hung mãnh động vật, hơn nữa là mấy trăm chỉ, liền tính là một cái đại năng tu luyện già cũng đủ nàng uống một hồ. Đồng thời, này đó phóng xuất ra tới ta vật là có thể đem phong ấn phá vỡ. Hắn là có thể ra tới, chính là nữ nhân này cố tình không ấn kịch bản ra bài. Thế nhưng sẽ làm ra từng cái xương cốt mà bóp nát. dù sao hắn trước kia chưa từng gặp qua tay như vậy tiện tu luyện giả. Hơn nữa đem nơi này đồ vật đều lộng, nghĩ đến là đã biết thân phận thật của hắn, ngươi nhưng thật ra tới giết ta à, chính là gia hỏa này lại không, mà là ở nơi đó ăn cái gì. Cát Thiên Tề hoàn toàn hỏng mất, năm đó bị cái kia lão yêu bà phá hủy liền vẫn luôn không thuận. Hiện tại lại toát ra một cái kỳ ba nữ nhân, đầu tiên là xông vào hắn địa bàn giết hắn thật vất vả luyện ra tới tiểu đệ. Sau đó lại ở kia hoang sườn núi thượng xử lý hắn một cái phân thân. Lại sau còn lại là giết hắn huyết linh thân thể cùng trái tim. Hiện tại lại một chút đem hắn phong ấn nơi cấp phá hủy. Tố Tân giờ phút này nào có tâm tình đi suy đoán một cái, vô tội giả tâm lý lịch trình. Nàng đang ở khẩn cấp bổ sung thân thể tiêu hao năng lượng. Vừa rồi nhéo như vậy nhiều xương cốt, lại chém như vậy nhiều cục đá, vẫn là rất mệt tích, nếu không có Tân nguy hiểm, tự nhiên muốn cho chính mình tùy thời ở vào đỉnh trạng thái mới được. Còn có, nàng giống như phát hiện kia lá con mầm một cái Tân sử dụng. Thế nhưng do thần thức còn lợi hại, tự động liền đem xâm lấn huyết sát cùng âm khí cấp tan rã rớt. Mấu chốt là bị tan rã sau huyết sát năng lượng giống như còn thành nó tự thân dinh dưỡng. Liền này ngắn ngủn một đoạn thời gian, liền lại rút ra một mảnh lá cây, ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt, Tố Tân đi vào kết giới trước mặt, nhìn huyết trì không ngừng bốc lên lên huyết khí, nghĩ đến, nếu là làm lá con mầm đem này đó huyết sát tan rã sẽ thế nào đâu. Nào biết, cái này ý niệm vừa mới dâng lên, nàng liền cảm giác được từ nhỏ diệp mầm mặt trên tản mát ra một đạo lục quang. Trực tiếp tới rồi tay nàng tâm, Tố Tân giống sử dụng linh lực như vậy, đối với phía dưới huyết trì duỗi qua đi, những cái đó huyết khí như là đã chịu nào đó lực hấp dẫn giống nhau. Sôi nổi chiều Tố Tân bàn tay tụ lại lại đây, chính là tụ lại qua đi lại bị lục quang dung rớt, biến thành một tia năng lượng, bị một sợi lục quang bao vây lấy, đưa về thức hải linh đài thượng, theo Tố Tân cố tình luyện hóa. Huyết trì máu loãng lấy mắt thấy tốc độ giảm bớt, ở trung ương trên thạch đài Cát Thiên Tề liền chỉ còn lại có rên gì. Này, này đó huyết khí chính là hắn lại lấy sinh tồn căn bản a. Muốn hay không như vậy ngược a. Đương Tố Tân đem huyết trì cuối cùng một tia huyết khí dung rớt sau. Nàng phát hiện toàn bộ thạch thất trở nên thanh minh lên. Ánh mắt lúc này mới rơi xuống trung ương trên thạch đài. Hiện tại cũng chỉ dư lại cái này kết giới. Đúng lúc này, nàng mắt trái nhìn đến kia trên thạch đài giống như còn có huyết khí. Vì thế đem tay để ở kết giới thượng, cũng không biết cách một tầng kết giới. Lục quang đối thứ đồ kia có hay không dùng. Sự thật chứng minh, mặc dù cách kết giới, lục quang đối huyết khí vẫn là có lực hấp dẫn. Vô số màu đỏ sương mù sôi nổi hội tụ lại đây. Chính là theo hấp thu lực lượng dần dần tăng lớn, Tố Tân phát hiện huyết khí trở nên càng ngày càng nhiều. Nga, nguyên lai là từ Cát Thiên Tề trên người phát ra, theo Cát Thiên Tề trên người huyết khí dần dần giảm bớt. Hắn thân thể dần dần gầy ốm đi xuống, hơn nữa trở nên chân chính suy yếu lên. Cát Thiên Tề ghé vào kết giới thượng, dùng sức chụp phủi năng lượng cháo, chiều Tố Tân rít gào nói. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi không chết tử tế được. Tố Tân chớp tinh lượng mắt to, vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, nói, gì, ngươi câu này nói đến liền không đúng rồi. Nhìn, ngươi đối chính mình nhân tiết là vô tội, là đáng thương, là bị bắt, là bị liên lụy, hơn nữa vẫn là như vậy thâm tình, như vậy tình thâm ý trọng. Ngươi như vậy sao có thể đối người khác nói ra như thế ác độc nói tới đâu. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn sát. Cát Thiên Tề đôi tay che lại lỗ tai, điên cuồng chu lên lên. Dần dần, hắn thân thể thượng làn da biến mất, lộ ra bên trong xương cốt. Trên xương cốt huyết khí tiêu tán, cuối cùng biến thành màu trắng, chậm rãi hủ bại, dầm một tiếng, rơi xuống ở trên thạch đài. Đến tận đây, cuối cùng một tia huyết khí cũng bị hấp thu rớt, kết giới tự động tản ra. Tố Tân đi lên thạch đài, nhìn dưới chân rách nát xương cốt, cho nên, này sở hữu hết thảy đều là hắn làm hạ. Hắn vừa rồi giảng tố chính là chính hắn. Tố Tân không biết một người bình thường là như thế nào hiểu được này đó tà thuật. Bất quá này đó đều không quan trọng. Hắn chung ở chính mình tội ác hạ hóa thành bụi bà mần ni. Tố Tân từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật, một cái tím đen sắc cháp, là cửu bá đối nàng ủy thác, làm nàng đem đồ vật giao cho Cắt gia đại thiếu gia Cắt Thiên Tề. Tố Tân đem cháp ném ở kia đôi trên xương cốt, cho nên, hiện tại cho hắn cũng coi như là làm thành lần này tiêu. Bảo toàn thanh phong tiêu cục thanh danh, liền ở Tố Tân chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng phát hiện trên thạch đài có một loạt lỗ nhỏ, phát hiện phía dưới còn có một tầng. Dùng mặc huyết đem mặt trên cục đá tước rớt, đào 2 mét bao sâu, rốt cuộc nhìn đến một mặt khắc đầy phù văn cùng khe rãnh đá phiến. Nghĩ đến Cắt Thiên Tề chính là thông qua cái này, đem huyết trì huyết khí hấp thu vì hắn sử dụng đi. Lúc trước kia Liễu Nhiên đạo nhân phong ấn hắn thời điểm, hắn chỉ sợ cũng vì chính mình tìm hảo đường lui. Liễu Nhiên đạo nhân nguyên bản là muốn mượn này hai loại lực lượng lẫn nhau tiêu hao. Lại không ngờ Cắt Thiên Tề ngược lại đem nơi này biến thành hắn tu luyện nơi. Tố Tân tới thời điểm cho rằng sẽ có một hồi như thế nào oanh oanh liệt liệt đại chiến đâu. Lại không nghĩ rằng ở nàng tầm thực dưới, thế nhưng liền thông quan rồi. Nàng phía trước vì thế còn chuẩn bị lâu như vậy nhiều bùa chú đâu. Cũng hảo, tình, đều tồn xuống dưới, về sau dùng địa phương nhiều lắm đâu. Tố Tân đem cuối cùng một cái phù văn sạn rớt, mặt đất bắt đầu chấn động lên, từ địa tâm chỗ sâu trong truyền đến ầm ầm ầm thanh âm ni bởi vì phá hủy bên trong năng lượng. Cân bằng, xem ra là muốn sụp đổ, Tố Tân vội vàng dọc theo thông đạo chạy đi lên, phía sau mặt đất liền trầm đi xuống, chung quanh đổ nát thê lương sôi nổi rơi vào trong đó. Cuối cùng biến thành một cái 2 mét nhiều hố to. Đỉnh đầu ánh mặt trời lười biếng mà chiếu, toàn bộ phế trạch trên không khói mù dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tầng tầng tan đi. Một lần nữa khôi phục tươi đẹp, không có quỷ vật, không có âm khí, cũng không có huyết sát, toàn bộ phế trạch nhìn qua càng thêm hoang vắng. Chỉ cần lại trải qua mấy cái hàn thử, tin tưởng tòa thành này khí vận sẽ dần dần cảm nhiễm đến nơi đây. Một lần nữa khôi phục sinh cơ. Tố Tân từ Cắt gia phế trạch đi ra, phác rớt trên người cho bụi, sau đó hướng khách điếm đi đến, nơi này sự tình rốt cuộc chấm dứt, tuy rằng còn có một ít điểm đáng ngờ, nhưng là đối với cựu bá ủy thác lại có thể cho hắn một công đạo. Tố Tân mới vừa trở lại khách điếm, Tiểu Trang liền vội vàng mà đón lại đây, ai ra, ta tiểu tổ tông đâu, mấy ngày nay ngươi lại đi nơi nào? Ngươi chẳng lẽ là thật sự đi Cắt gia phế trạch đi? Tố Tân nhớ rõ chính mình không cùng người ta nói đi nơi đó đi. Hạ ý tứ mà thuận miệng hỏi một câu, ngươi như thế nào biết ta đi nơi đó? Hiện tại toàn bộ trong thành người đều truyền khắp, nói chúng ta thành tới một cái đại sư. Nói gì lẻ loi, trinh, xã, rất lợi hại, cứu thật nhiều người. Có người liền nhìn đến ngươi hướng Cắt gia phế trạch phương hướng đi. Ngươi lại không có trở về. Ta liền như vậy suy đoán. Tố Tân nghe xong ha hả cười. Nhanh như vậy liền nổi danh a. Ân, như thế nàng muốn. Tố Tân, đúng rồi. Xem ngươi cấp giống giống bộ dáng. Chính là có chuyện gì? Tiểu Trang, bọn họ nghe được ngươi ở tại chúng ta Bảo Lai khách sạn. Cho nên thật nhiều người mộ danh mà đến. Muốn tìm ngươi, ngoặc kép, hết chương.